Nhưng nàng còn không biết hắn còn ngại tốc độ này còn quá chậm. Xuất cái bình nhỏ ra hỏi Tiết Bích, ngươi biết đây là cái gì không? Tiết Bích tiếp nhận bình nhỏ mở ra, một hương thơm ngát tràn ra ngoài, giống như rượu lâu năm, có hương thơm của lúa, linh dịch màu vàng trong đó nhộn nhạo. Nàng đưa lên mũi ngửi ngửi vài lần, bỗng nhiên thần sắc cải biến. Thứ này ngươi có được từ đâu? Hứa Tiên nói, ngươi không cần xen vào, ngươi chỉ nói cho ta biết đây là cái gì, nên dùng ra sao. Cho dù biết rõ đây là một loại linh dịch, nhưng hắn cũng biết không thể ăn bậy được. Phung phí của trời chỉ là chuyện nhỏ, nếu như ăn nhầm thứ xấu thì hối hận không kịp. Tiết Bích liếc nhìn Hứa Tiên thật sâu, nói, thực sự không biết ngươi chỉ là người phàm, tại sao có nhiều thứ tốt như vậy, sợ rằng là Bạch Tố Trinh cho a. Linh dịch trong bình nhỏ này là hoàng lương nhưỡng, phàm nhân uống vào thân thể nhẹ như yến, mộng tưởng trở thành sự thật, tìm được giấc mộng của hoàng lương. Người tu hành uống, có thể điêu luyện huyết nhục thần hồn, trăm ngày không mệt mỏi đói khát, linh lực cuồn cuộn không dứt. Nhưng phương pháp sản xuất đã thất truyền rồi. Hứa Tiên có chút thất vọng, dùng để uống sao? Vậy một lọ này không đủ a? Tiết Bích nói, uống. Bất cứ một giọt nào của hoàng lương những này cũng trải qua vạn gánh hoàng lương chắt lọc mới có được. Mà một bình này, người bình thường có thể không ăn cơm sống sót cả đời đấy. Chai này tình thuần như thế, sợ rằng đã trải qua nhiều năm rồi. Hoàng lương những cũng không thể uống trực tiếp được, còn cần dùng nước sôi nấu hóa. Bằng không bụng của ngươi sẽ nổ tung. Hứa Tiên trầm ngâm nói, vạn gánh hoàng lương, ngưng tụ một giọt, không biết mệt mỏi đói khát linh lực cuồn cuộn không dứt. Tốt, vậy thì mời Tiết cô nương giúp ta đem cái này hoàng lương những hóa khai mở a. Cũng không thiểu phần của ngươi đâu, xem như tạ ngươi vừa rồi giải vây cho chúng ta. Tiết Bích kinh ngạc nói, ngươi thật sự nguyện ý chia cho ta? Hứa Tiên cười nói, ngươi không phải nói tiên nhân trên biển hào phóng thế nào sao, chớ lãng phí thời gian, mau mau bắt đầu đi. Tiết Bích rất do dự, tiên cung vốn là vật vô chủ, cho dù tặng linh đan cho ngư nhi cũng không thể sánh bằng một giọt rượu này, nếu thật sự nhận một phần, chẳng phải thiếu nợ hắn sao. Ta cũng không có chú ý chút ân huệ này, chỉ cần uống một chút thôi, xem như cả hai không thiếu nợ gì nhau. Nói xong Tiết Bích xuất, Bích Thủy Kim Tinh cháo ra. Ném lên bờ cát, biến lớn gấp trăm lần, cái miệng của nó giống như cái to. Kế tiếp muốn vô cực chi thủy, lửa mạnh, nước ta có thể đưa tới, lửa thì ngươi dùng thái dương chân hỏa không thể tốt hơn, đều giao cho ta a. Hứa Tiên phất tay có mấy con thủy long từ chung quanh bay vào trong cái nồi, sau đó có một đầu đại nhật hỏa long bay xuống dưới đáy, hỏa diễm vàng kim óng ánh lượn lờ, nước trong nồi nhanh chóng sôi trào lên. Hứa Tiên có chút kinh ngạc, không ngờ pháp bảo của nàng có thể chống lại thái dương chân hỏa thiêu đốt, cũng không hổ hai chữ bích túc, nếu không nhìn thấy pháp bảo của nàng, muốn uống hoàng lương những thật sự khó khăn a. Tiết Bích thì nhìn chằm chằm vào đại nhật hỏa long của hắn suốt nửa ngày, mới rõ ràng đây là bí pháp Phật môn. Nàng cảm thấy nước đã sôi lên đạt mức cần thiết, vỗ đáy bình, một giọt hoàng lương những màu vàng từ trong bình bay ra ngoài. Có chút hương vị của biển, nhưng giọt linh dịch này nhanh chóng lan tràn ra khắp nước, làm cho nước trong nồi bị nhuộm vàng lên, mùi thơm ngát tỏa ra bốn phía. Chỉ nghe mùi vị kia, đã làm cho người ngửi thấy lâng lâng khắp người, sảng khoái tinh thần. Tiết Bích dùng một cái nắp đậy cái nồi này lại, ngăn cản hương khí tiết ra ngoài. Hứa Tiên nói, cần thời gian bao lâu? Tiết Bích nói, khống chế thế lửa. Không thể lớn cũng không thể nhỏ, nếu là dùng phàm hỏa để nấu, cần thời gian 10 ngày mới được. Dùng chân hỏa để nấu, 1 giờ đã đầy đủ. 1 giờ sau, Hứa Tiên thu hỏa long, trong nồi đã đầu hoàng lương nhưỡng, linh khí bốn phía. Tiết Bích trước tiên bố trí bình chướng chung quanh cái nồi, phòng ngừa linh khí hương khí tràn ra ngoài, đưa tới mấy vị khách không mời, mới mở nồi ra. Hương khí tràn ngập trong bích chướng, làm cho 36.000 lỗ chân lông toàn thân nở ra, tâm thần vô cùng sảng khoái. Vừa rồi chỉ là hoàng lương nhưỡng nguyên dịch, đây mới thực sự là hoàng lương nhưỡng. Ngư Nhi đã sớm cầm chén múc, bộ dáng không chờ đợi được. Hứa Tiên, Tiểu Thanh, Ngư Nhi, Tiết Bích lúc này cũng nâng chén lên, nhìn nhau cười cười, sau đó cùng uống. Một cổ hương khí nóng bỏng lan tràn ra khắp lục phủ ngũ tạng toàn thân, kỳ kinh bát mạch. Buông chén, sắc mặt mỗi người đều ửng hồng. Tiết Bích buông chén, liếm liếm cặp môi đỏ mọng, lưu luyến không rời nhìn qua rượu trong nồi, nói, chỉ một chén này, đã đủ rồi. Tiểu Thanh cùng Ngư Nhi lúc này cũng đã múc chén thứ hai. Hứa Tiên thấy trong nồi toàn là hoàng lương nhưỡng, cho dù múc ngàn chén cũng không hết được, mà cái bình nhỏ trong tay, có nấu thêm 100 nồi cũng đủ. Thật sự không cần phải keo kiệt, cho nên lúc này múc thêm cho Tiết Bích, nói, một chén này xem như cảm tạ cái nồi của ngươi a. Tiết Bích nhìn sang Hứa Tiên, lại nhìn qua hoàng lương nhưỡng trước mặt, do dự một chút, vẫn tiếp nhận, nhưng không hề uống cạn sạch, mà chậm rãi thưởng thức, nhưng thời điểm uống xong, lại có một chén đưa tới trước mặt của nàng. Đây là cảm ơn biện pháp của ngươi. Tiết Bích sau khi giãy giụa một chút, nói khẽ cảm tạ, đem chén hoàng lương tử này uống xong, lần này quyết định uống xong sẽ lập tức bỏ đi. Nàng cùng Hứa Tiên có thể không có quan hệ gì, không đáng vì mấy thứ đồ uống này mà thiếu nhân tình được. Sau khi giãy giụa kịch liệt, lại hoàn toàn buông tha cho rượu vào trong người, nàng thò tay tự múc. Sau khi uống hơn 10 chén mới ngã xuống bờ cát, sắc mặt đỏ hồng, thần sắc mê ly, khóe môi còn mỉm cười, dáng vẻ khôn khéo giỏi giang vào ban ngày đã biến mất không còn lại gì. Miễn cưỡng bày tư thế ngồi tĩnh tu tiêu hóa linh lực, nhưng nàng càng thu nạp, men say càng thêm sâu sắc. Mà Ngư Nhi đã sớm say rồi, tùy tiện nằm giang tay giang chân trên bờ cát, trong miệng còn lẩm bẩm nói, dễ uống. Ngược lại chỉ có Tiểu Thanh tu luyện bí pháp long tộc cho nên thể chất tốt nhất, uống gần 100 chén vẫn không say, trực tiếp ghé vào bên cạnh nồi, giống như trường kình hấp thủy, uống cho đủ. Hứa Tiên cũng đã uống không ít, hơi có chút men say, nhìn qua cảnh tượng này, cảm giác mình uống say thì không thích hợp, cho nên uống 100 chén là dừng lại, mặc cho nhiệt lưu cuồn cuộn đang phiêu đãng trong người, giống như đang ngâm thân thể trong ôn tuyền. Chỉ cảm thấy có cổ lực lượng này, những tao ngộ dưới biển sâu đã tiêu tán mất. Hắn đứng dậy lắc đầu, men say quá lợi hại. Đi tới bên cạnh Ngư Nhi, vén váy của nàng lên, lộ ra vòng eo thon nhỏ, cái bụng nhỏ căng tròn. Hắn đặt tay lên bụng nhỏ của nàng, cảm giác ấm áp của bụng nhỏ khiến tâm thần của hắn nhộn nhạo. Tiết Bích mơ mơ màng màng mở mắt nhìn thấy một màn này, đột nhiên đứng dậy, quát, ngươi làm gì? Tiến tới bên cạnh Hứa Tiên, bước chân đi siêu siêu vẹo vẹo, một quyền đánh ra không có kết cấu gì, bị Hứa Tiên tiện tay đỡ được, giúp nàng tiêu hóa linh lực, bằng không sẽ lãng phí. Vậy sao? Không được, để cho ta tới. Hứa Tiên lắc đầu, nói, ngươi quản tốt mình đi. Tiết Bích lại nằm xuống bên cạnh. Hứa Tiên yên ổn tâm thần, rót thái dương chi lực vào trong thân thể của Ngư Nhi, đem linh dịch bên trong hóa thành khí lưu, chảy khắp toàn thân, trợ giúp nàng không ít khí lực. Ngư Nhi trong mê ngủ mơ mơ màng màng bắt lấy Hứa Tiên, quấn lấy người của hắn giống như gối ôm, bộ ngực cao ngất đặt lên đùi của hắn, quần áo mùa hè hơi mỏng, mơ hồ cơ cảm giác đàn hồi. Chuyện này càng làm cho Hứa Tiên thu liễm tâm thần của mình lại. Sau khi hoàn thành, phủ váy của nàng xuống, gỡ chân ngọc đang quấn lấy tay của mình ra, đã thấy Tiểu Thanh đã uống cạn hoàng lương nhưỡng trong nồi, sau đó ngã vào bên trong. Tửu lượng của nàng người thường không thể so sánh nổi a. Hứa Tiên ôm nàng ra ngoài, thân thể của Tiểu Thanh mềm mại không xương. Hứa Tiên ngồi thẳng trước mặt, si ngốc nói mớ. Hứa Tiên, ta muốn trở nên mạnh mẽ giống như tỷ tỷ, khi dễ ngươi, giúp ngươi vượt qua thiên kiếp. Nói xong những lời này, lại gục vào ngực của hắn. Hứa Tiên không chút khách khí vén áo của nàng lên, chỉ thấy cái bụng nhỏ trơn nhắn nhô lên cao, giống như nữ tử hoài thai. Nghĩ như vậy thân thể của hắn càng thêm khô nóng, đem tay đặt lên bụng, sau đó nhấn xuống một cái, chất lỏng bên trong lắc lư. Tay của hắn nhẹ nhàng lượn quanh, cái bụng vẫn mềm mại như trước, đầu ngón tay vân vê cái bụng nhỏ của nàng. Tiểu Thanh bất mãn lẩm bẩm một tiếng, uốn éo thân thể, đôi má đỏ hồng càng làm nàng ngây thơ đáng yêu. Hứa Tiên nhắm mắt lại, không nhìn qua cảnh sắc trước mặt của mình, chấn định tâm thần, bắt đầu luyện hóa linh lực giúp nàng. Thân thể mềm mại của nàng nóng bỏng, còn bao phủ bởi một tầng đỏ hồng, ôm nàng vào trong ngực tản ra hương khí thơm ngát. không biết là mùi rượu hay là mùi của cơ thể. Linh lực đã luyện hóa, tràn ra khắp toàn thân của nàng. Hứa Tiên lại cảm giác có một tia không đúng, không khí trong thiên địa dường như có cải biến. Không thể nào. Hứa Tiên nhìn lên bầu trời, ẩn ẩn nhìn thấy lôi đình. Tiểu Thanh đã nuốt mấy khỏa nội đan, lại điều dưỡng lâu như vậy, đã sớm cách độ kiếp chỉ còn lại một lớp giấy mà thôi. Hôm nay hoàng đại bộ phận hoàng lương nhưỡng tiến vào trong bụng của nàng, ẩn chứa linh lực cường đại phát ra. Làm nàng vượt qua một bước này, triệu hoán thiên kiếp. Hứa Tiên nhìn bộ dáng thân trí mơ hồ của NNGF, đừng nói là độ kiếp, ngay cả đứng vững cũng là vấn đề. Cười khổ một tiếng, móc kim phù ngư huyền kỳ đưa cho hắn ra, mang lên cổ của nàng. Lôi đình đang làm chuẩn bị trên bầu trời mất đi mục tiêu, mới dần dần tán đi. Tiểu Thanh còn không biết mình vừa đi dạo qua quỷ môn quan một vòng, vẫn co rúm trong lòng của Hứa Tiên, mang theo nụ cười ngọt ngào, giống như đang lâm vào mộng đẹp. Hứa Tiên đem Ngư Nhi ôm vào trong phòng, đi ra do dự nhìn qua Tiết Bích đang ngủ say, vẫn ôm nàng đi vào, tận lực né tránh da thịt lộ ra ngoài của nàng, đặt bên cạnh Ngư Nhi, thấy nàng vẫn mặc một thân áo giáp, biết rõ sẽ không thoải mái, nhưng hắn đương nhiên không có đi làm chuyện tốt này, đi ra ngoài cửa. Hắn lại chưa phát giác ra, lúc hắn quay người đi, Tiết Bích đã mở to mắt ra, lặng lẽ thở phào. Thì ra nàng một mực khống chế tửu lượng, không hề giống Tiểu Thanh cùng Ngư Nhi hoàn toàn tín nhiệm Hứa Tiên. Nhưng đây là lần đầu tiên nàng uống hoàng lương nhưỡng, không ngờ rằng khi luyện hóa linh dịch, thì cảm giác say càng lợi hại. Khó khăn lắm mới giữ được một thanh tinh tỉnh, nhưng trên người thì mềm nhũn, chỉ sợ Hứa Tiên đại phát thú tính. Hứa Tiên cũng ôm lấy Tiểu Thanh, thả vào trong phòng, đi ra ngoài đóng cửa, không ngừng thưởng thức vẻ đẹp say ngủ của nàng. Mấy sợi tóc loạn xạ, rơi vào đôi má. Phần bụng của nàng lõa lồ, cái bụng trơn nhẵn bóng loáng, mượt mà mềm mại, eo thon mê người, khiến người ta yêu thích không buông tay. Hứa Tiên ngồi ở bên giường, nửa ôm nàng vào ngực, cúi đầu hôn lên bờ môi hồng nhuận của nàng, mùi rượu hỗn tạp với mùi thơm trong miệng nàng, tay dần dần trượt lên, xâm nhập vào trong bộ ngực cao ngất của nội oai không có quần áo cách trở, cảm giác mềm mại trong tay vô cùng thích ý. Tay của hắn lúc này, tùy ý vuốt vuốt, thưởng thức thần sắc mị người không chút che giấu, trong miệng của nàng phát ra vài tiếng ngâm khẽ, thân thể vốn mềm mại theo động tác của Hứa Tiên càng thêm sụi lơ, mà ở một bên, Ngư Nhi say sưa ngủ say, Tiết Bích thì căng cứng thân thể, trải qua tràng cảnh như vậy, cho dù đang say cũng không cách nào ngủ được. Động tác ám muội và tiếng rên khẽ kia, giống như có ma lực to lớn với nàng. Tay của Hứa Tiên không nhịn được lướt qua phần bụng dưới, xâm nhập dưới váy màu xanh lá, nhưng chỉ vừa chạm nhẹ vào. Tiểu Thanh trong phút chốc co rúm người lại, phát ra một tiếng gào thét mê loạn, hai mắt nhắm nghiền. Thần tình trên mặt như buồn vô cớ. Răng rắc một tiếng, tiếng áo giáp vang lên thật nhỏ. Hứa Tiên thu hồi ác thủ của mình, mỉm cười đem Tiểu Thanh ôm vào trong ngực, vỗ vỗ lưng như đang an ủi nàng, thẳng tới khi nàng khôi phục thần sắc lại, mới buông nàng ra. Sau đó sửa sang quần áo của nàng lại, đã thấy dưới váy của nàng có nước chảy ra, có hương thơm lạ lùng xuất hiện. Tại hôn nhẹ lên một của nàng, ngủ ngon. Hứa Tiên xoa xoa cái mũi, cảm thấy bối rối, quay đầu nhìn về phía Tiết Bích, thấy lông mi của nàng hơi rung động, không khỏi bật cười, nói nhỏ một tiếng, bị chê cười, chớ trách. Đi ra cửa bên ngoài, đóng cửa phòng. Tiết Bích lúc này mở to mắt ra, thở phào một hơi. Hứa Tiên nằm trên bờ cát suốt đêm, lại thu nạp thêm một ít kim linh chi lực. Ở trong phòng, ba nữ tử tuyệt sắc đi ra ngoài. Ngư Nhi hưng phấn nói tối hôm qua nằm mơ thấy mộng đẹp, bắt được một đống cá lớn to như núi. Hai tay không ngừng vẫy động, lại hỏi Tiết Bích cùng Tiểu Thanh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 460, cảng Tiết Bích không yên lòng tùy ý ứng phó. Sắc mặt Tiểu Thanh đỏ bừng, nhìn qua bóng lưng Hứa Tiên xa xa không nói một lời cúi đầu xuống. Ai cần ngươi lo, nàng cũng không phải phàm nhân, cho dù là đang say cũng giữ được linh quang. Sau khi thanh tỉnh lờ mờ nhớ tới chuyện đêm qua, không có hình ảnh không âm thanh, chỉ có bàn tay ấm áp đặt lên da thịt của nàng. Khi hắn ôm vào trong ngực cảm thấy rất bình yên, nhưng không biết tại sao, luôn cảm thấy, mặc dù khi đó bị hắn khi dễ, ánh mắt hắn nhìn mình vô cùng ôn nhu. Hứa Tiên đang ngồi, đã thấy Tiểu Thanh đứng ở trước mặt của mình, tay chống éo, chân mày lá liễu động đậy, hạ giọng, hung ác nói, tối hôm qua ngươi làm cái gì? Hắn cũng quá mức, lại thừa dịp mình ngủ say, lại dám sờ soạt thân thể của nàng. Hứa Tiên nhìn qua đôi má xinh đẹp đang nổi giận của nàng, bỗng nhiên cười ha ha, thò tay kéo nàng vào trong ngực, trêu ghẹo nói nhỏ vào tai của nàng, bởi vì tối hôm qua ngươi thật sự quá đáng yêu, nhưng ta cũng không có làm sai cái gì, nếu như sai, chỉ sợ tương lai còn muốn mắc thêm sai lầm nữa, đúng không, Thanh Nhi? Mặc cho Tiểu Thanh giãy giụa cũng vô dụng, tức giận trong nội tâm của nàng cũng tiêu tán trong vô hình. Tiểu Thanh giãy giụa thêm một chút, nói, đừng làm rộn, ta muốn độ thiên kiếp. Nàng đã cảm giác được thân thể của mình phát sinh biến hóa, biết rõ có thể vượt qua thiên kiếp, là có thể giúp được hắn. Hứa Tiên thần sắc ngưng trọng, không ngoài ý muốn, nói, quyết định sao? Ân, Tiểu Thanh gật đầu, vuốt kim phù trên cổ, đột nhiên có chút mất hứng, chuyện nguy hiểm như vậy, nàng còn tưởng rằng hắn sẽ khuyên nhủ nàng thêm vài câu. Hứa Tiên nghiêm túc nói, cứu Ngao Ly quan trọng hơn, ngươi cảm nhận chút nguy hiểm cũng đáng. Không cần ngươi nói ta cũng biết. Tiểu Thanh cưỡng ép giãy giụa trong ngực của hắn, cảm thấy trong nội tâm ủy khuất, thậm chí có đau đớn rất nhỏ, còn nói không trách ta, chẳng lẽ tính mạng của ta còn không trọng yếu bằng Ngao Ly? Hứa Tiên nhìn qua, cười hỏi, khóc sao? Tiểu Thanh cúi đầu xuống, nói, không cần ngươi quan tâm. Hứa Tiên cưỡng ép nâng đầu của nàng lên, cũng hơi sững sờ. Chỉ thấy trên lông mi thật dài của nàng có nước mắt, cảm nhận được u oán trong nội tâm của nàng. Luôn thấy thần sắc quật cường bướng bình thường ngày của nàng, chưa từng thấy bộ dáng của nàng như vậy. Chẳng lẽ câu nói của mình có lực sát thương như vậy sao? Nếu không chung tình, làm sao có chuyện này? Ta đi độ kiếp. Tiểu Thanh đẩy hắn ra, không muốn cho hắn nhìn thấy bộ dáng mềm yếu của mình. Ta sẽ cùng độ kiếp với ngươi. Hứa Tiên nói một câu làm bước chân của nàng dừng lại. Ngươi nói cái gì? Ta sẽ cùng độ kiếp với ngươi. Hứa Tiên mỉm cười lặp lại một lần, nói, đi thôi, đổi địa phương, độ kiếp cũng không thể độ kiếp ở đây được. Hắn đã nghĩ đến một phương pháp tăng thực lực lên nhanh chóng, hơn nữa có thể bảo hộ Tiểu Thanh. Bằng không sao hắn cam lòng cho nàng độ kiếp vào lúc này chứ. Trong đảo này, Hứa Tiên nói ra phương pháp của mình. Thiên kiếp đúng là không có người nào trợ giúp được. Bởi vì linh lực càng lớn sẽ đưa thiên kiếp tới càng mạnh. Hơn nữa cho dù có khả năng giúp đỡ, người độ kiếp không chiếm được chút chỗ tốt nào. Nhưng Hứa Tiên lại khác biệt. Hắn từng vô số lần bị thiên kiếp phách chết. Có thể hấp thu thiên kiếp cho mình dùng. Đây là chuyện bất cứ thần tiên nào cũng không làm được. Nếu thời điểm Tiểu Thanh độ kiếp, chia sẻ thiên kiếp vượt qua khả năng của nàng, có thể không ảnh hưởng tới nàng chính là điều kiện tiên quyết, lẩn tránh phong hiểm. Hứa Tiên cũng có thể có được đại lượng lôi kiếp trong người, đại chiến kế tiếp, thần cản sát thần, Phật cản sát Phật. Tiểu Thanh do dự nói, làm sao có thể làm như vậy? Hứa Tiên cười nói, nếu như không được, vậy ta sẽ cùng chết với Thanh Nhi vậy. Hắn vô cùng tự tin với phương pháp này của mình. Ai muốn cùng chết với ngươi? Trong nội tâm của Tiểu Thanh vô cùng u oán, nhưng cũng vì biểu hiện của mình mà cảm thấy vô cùng ngượng ngùng. Hắn cũng không phải là người bạc tình. Chợt hiểu được, ảo não nói, vừa rồi là ngươi trêu đùa hí lộng. Hứa Tiên nhấc tay đầu hàng, nói, vừa rồi là ta hối hận, vừa rồi ngươi cũng giống như vậy. Thật sự là khiến người ta đau lòng. Mấy câu này của Hứa Tiên làm cho nàng vui mừng, khóe mắt còn mang theo vệt nước mắt. Hắn chuyển biến cũng vì câu nói này. Trong nội tâm Hứa Tiên cảm thấy vui mừng, cho dù ý chí và tâm tình của nàng mạnh bao nhiêu, pháp lực cường đại cỡ nào, một khi đem trái tim mềm mại của nàng giao cho mình, cho dù biến thành nhu nhược, thậm chí ngay cả hỉ nộ ái ố cũng không phải do nàng làm chủ, đều giao cho hắn cả. Hắn có thể làm, chỉ có thể dụng tâm che chở cho nàng, cấp cho nàng hạnh phúc khoái hoạt. Chuẩn bị độ kiếp đi. Ân, trên đảo có một cái đảo nhỏ, hai người chuẩn bị độ kiếp cũng chọn nơi đây. Nhìn nhau, Hứa Tiên gật đầu nói, bắt đầu đi. Thò tay cởi kim phù trên cổ của nàng xuống, ném qua một bên. Hứa Tiên nhanh chóng ôm Tiểu Thanh vào ngực, vừa đè nén linh lực trong cơ thể. Nhưng dù vậy, linh lực của hắn cũng lớn hơn so với Tiểu Thanh. Nhưng chỉ cần hắn không dùng linh lực ngăn cản, cũng không phải vấn đề lớn. Lôi đình hội tụ, mang theo khí tức nguy hiểm. Trong nội tâm của Tiểu Thanh không có sợ hãi, dáng người cao gầy của nàng dán gương mặt nhỏ nhắn của nàng vào trong ngực của hắn. Hứa Tiên nhìn lên bầu trời thở ra một hơi, thiên lôi lần này không có hung mãnh như hắn. Linh lực của Tiểu Thanh không sánh bằng Hứa Tiên, càng không có vách tường Phật quang ngăn cản độ kiếp a. Tiểu Thanh ngửa đầu nhổ nội đan ra, nghênh tiếp lôi đình đánh xuống. Lôi đình mãnh liệt bổ lên nội đan, thể phải đánh nát nó, nhưng đồng thời cũng dung hợp linh lực hỗn tạp bên trong, triệt để thanh trừ tạp chất trong đó. Mỗi một lần lôi đình đánh xuống nội đan cũng nhỏ hơn trước một vòng. Trong nháy mắt Tiểu Thanh há miệng nuốt nội đan vào miệng, nhưng không nuốt xuống, mà là ngâm đưa vào miệng của Hứa Tiên. Một khỏa nội đan lưu động qua lại giữa hai người. Lôi đình mạnh mẽ cũng không thể tách hai người. Tiểu Thanh cảm giác thân thể đau đớn kịch liệt, dòng điện tê dại truyền ra khắp toàn thân, giống như muốn đánh thân thể của hai người sụp đổ. Hứa Tiên lập tức đem đại bộ phận lôi đinh đưa vào trong thân thể của mình, chỉ trừ cho nàng lôi đinh nàng thừa nhận được tinh lọc thân thể, Tiểu Thanh cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Lôi đình liên tiếp đánh xuống, nhanh như mưa rào, nhưng lôi đình mà Tiểu Thanh thừa nhận nhỏ hơn Hứa Tiên rất nhiều. Tuy nhiên lần này không thể dùng linh lực chống cự, nhưng thân thể của hắn so với lúc trước khi độ kiếp còn mạnh hơn trước rất nhiều lần, chỉ bằng thân thể có thể tiếp nhận được, từng chút hấp thu kiếp lôi tích xúc trong thân thể, tin tưởng dùng không bao lâu, hắn lại có thể biến thân thành siêu sai đa. Tiểu Thanh ôm thật chặt Hứa Tiên, nhanh chóng nhíu mày, thừa nhận thống khổ mà lôi đình mang lại. Hứa Tiên nói khẽ, kiên nhẫn một chút, nếu như vừa rồi quá mức thương tiếc, hiệu quả độ kiếp giảm bớt sâu sắc. Tiểu Thanh miễn cưỡng ngẩng đầu, lộ ra nụ cười quật cường, dường như muốn nói, không có vấn đề. Trong thống khổ vô cùng vô tận, lại cảm thấy một tia ôn hòa trong nội tâm, làm cho nàng cảm thấy có thể thừa nhận được tất cả gian khổ trắc trở. Vào thời khắc này, rốt cục nàng hoàn toàn hiểu rõ tại sao tỷ tỷ trầm mê như thế, thậm chí không tiếc dâng tánh mạng làm tiền đặt cược cho hắn. Hắn sẽ ngăn cản giúp nàng thời điểm có ngoại ma tập kích, muốn mê hoặc nàng, nhưng cũng may không phải thiên ma, chỉ là ma đầu tầm thường. Hứa Tiên cũng có chút bận tâm nàng có thể qua được hay không, vuốt trán của nàng, không ngừng truyền cảm tình ôn nhu vào nội tâm của nàng, nhìn xem rốt cuộc là ai mới có thể chúa tể tâm linh của nàng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 461, cô Tùng ma đầu lại phát hiện không có biện pháp xâm nhập tâm linh của nàng, dùng tất cả biện pháp cũng không có khả năng hấp dẫn nàng được. Tiểu Thanh nhẹ nhàng cười cười, bởi vì nàng đã bị ma khác triệt để mê hoặc, ngoan ngoãn dâng tâm linh của mình lên, mặc cho hắn nắm chắc, làm cho nàng sung sướng, làm cho nàng ưu sầu, làm cho nàng hạnh phúc, làm cho nàng bất hạnh. Nhưng khi đã bị hắn hấp dẫn, bởi vì nàng vào thời khắc này, suy nghĩ mới biết được, tất cả đều trong nội tâm. Hơn nữa trọng yếu nhất là, cho dù bị ma đầu nhiễu loạn, thiên kiếp nguy hiểm nhất lại bị Hứa Tiên ngăn cản rồi, sẽ không tạo thành vết thương chí mệnh cho nàng. Lôi hỏa oanh đốt, không ngớt không dứt. Ngư Nhi cùng Tiết Bích nhìn qua phương hướng này, lúc này có một đạo nhân tóc bạc môi hồng bị hấp dẫn tới đây, đáp mây bay tới gần nơi dây, nheo mắt nhìn qua, bị một tầng bích chướng ngăn cản, đó là Hứa Tiên thiết lập trước đó, nhưng bóng dáng của bọn họ vẫn lập lòe trong lôi quang. Hắn nghẹn ngào kinh ngạc, tại sao là hai người, chẳng lẽ hai người cùng độ kiếp với nhau sao, nhưng thiên kiếp cũng không có khả năng nhỏ như vậy được. Trong người tu hành có đạo lữ với nhau, tu thành pháp thuật liên thủ nghênh địch, có khi chọn cùng độ kiếp với nhau, cùng ứng phó thiên lôi,

Tiết Bích nhìn mặt của Hứa Tiên thật lâu, không khỏi lộ ra nụ cười khổ. Từ xưa đến nay, vì đối phó sinh tử đại kiếp nạn, không biết có bao nhiêu dị sĩ tài ba tìm kiếm phương pháp nhưng không ai thành công. Bỗng nhiên có người nhảy ra nói, ta có thể giúp các ngươi độ kiếp. Hơn người này ở bên cạnh mình, nàng làm sao không nghi ngờ thật giả. Nhưng cô Tùng đạo nhân lại không phải người ngu, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, làm sao có thể tin tưởng. Không khỏi thầm than, Hứa Tiên a, Hứa Tiên, ta thật sự là nhìn không thấu ngươi. Bạch Tố Trinh vứt bỏ giao trì mà lựa chọn ngươi, chẳng lẽ là có tính toán khác hay sao? Cô Tùng đạo nhân ưng thuận đan dược với tư cách báo đáp, nhưng Tiết Bích chỉ nói một câu, đêm qua chúng ta vừa uống hoàng lương nhưỡng. Câu này làm cho cô Tùng đạo nhân nói không ra lời. So sánh với linh dịch đại danh đỉnh đỉnh, đan dược trong tay của mình chẳng khác gì đồ bỏ đi. Hứa là thần tiên nhất lưu, nhưng không có khả năng so sánh với nhân vật thiên tiên được. Đông Nhạc Địa Đế chính là một đời cự đầu thành lập địa phủ, có khả năng so sánh được sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 462, thiện quả nhắc tới chuyện này. Hứa Tiên nhìn Tiết Bích nói, lại mượn pháp bảo của ngươi làm cái nồi luyện hoàng lương nhượng a. Ta muốn cho Tiểu Thanh uống một chút. Bởi vì dùng thân thể ngạnh kháng thiên kiếp cho nên thân thể bị suy yếu, có hoàng lương nhưỡng tuyệt đối không thành vấn đề. Tiết Bích đưa tay nói, cầm nguyên dịch ra đây. Hứa Tiên xuất bình ngọc ra, bỗng nhiên cười nói, lần này còn uống sao? Gương mặt trắng nõn của Tiết Bích lúc này đỏ ửng lên, nhớ tới đêm qua thất thố, miễn cưỡng nói, tối hôm qua. Nhưng lời này cảm thấy rất mập mờ, thần sắc của nàng không được tự nhiên, cầm bình nhỏ đi ra ngoài phòng, nhưng không phải cái nồi như hôm qua. Lần này làm nhỏ hơn hôm qua nhiều, bởi vì cái nồi đã nhỏ hơn trước kia, cho nên Hỏa Long và Thủy Long cũng nhỏ hơn chứ. Tiết Bích đem một giọt hoàng lương những nguyên dịch bỏ vào trong nồi, đem bình nhỏ trả cho Hứa Tiên, nói, đêm qua ta cũng lần đầu tiên nấu hoàng lương nhưỡng, cho nên không khống chế được lực lượng, hơn nữa đánh giá thấp độ tinh khiết của cái chai này, nếu ngày thường muốn uống cũng không có gì khó, chính ngươi cũng có thể tìm dụng cụ để nấu, không cần phải dùng tới bích thủy kim tinh cháo. Hơn nữa hôm nay ta giảm bớt lượng nước, cho nên nương khí và nồng độ của nó sẽ đậm hơn trước rất nhiều. Thanh cô nương vừa mới độ kiếp, thích hợp uống nhất. Cô Tùng đạo nhân nhìn thấy mà cả kinh. Nguyên một lọ hoàng lương những nguyên dịch, lại vô cùng tinh thuần. Phương pháp chế tạo đã không còn nữa. Hơn nữa cho dù không có thất truyền, cũng không phải người bình thường có thể luyện ra. Cần thiết hoàng lương chỉ là chuyện nhỏ. Cái giá phải trả là đại lượng nhân công và thời gian. Không phải đại năng tuyệt đô ối không cách nào luyện thành, tên Hứa Tiên nói rốt cuộc có lai lịch gì. Nghĩ tới chuyện hôm nay hắn lại giật mình, xem ra phải xem trọng hơn mới được. Tiết Bích cũng đem phương thức sử dụng hoàng lương những nói tinh tế cho Hứa Tiên nghe, lời nói khách khí hơn rất nhiều, cũng không còn khẩu khí như trước kia nữa. Hứa Tiên nghe liên tục gật đầu, nói, như vậy mới đúng, bằng không mỗi lần đều say khu út thì quá phiền toái. Tiểu Thanh muốn trừng mắt, phiền toái. Rõ ràng là ngươi chiếm hết tiện nghi. Hứa Tiên cười nhìn qua ánh mắt của nàng. Nàng tỉnh dậy rồi chiếm tiện nghi mới thú vị hơn a. Quan hệ của cả hai ai, nói cái gì tương kính như tân chỉ là giả dối. Tiểu Thanh lập tức hiểu được ý của hắn. Đôi má của nàng đỏ lên như thiêu. Đối mặt với ánh mắt đùa giỡn của hắn, không khỏi có chút xấu hổ. Tiết Bích nhìn thấy, liền lắc đầu. Triệt để tin tưởng Hứa Tiên có biện pháp giúp người ta độ kiếp. Nếu không phải, bằng bộ dáng của Tiểu Thanh làm sao độ kiếp được chứ? Hoàng lương những đã nấu được nửa nồi, Tiết Bích dùng chén sứ trắng múc một chén cho mọi người. Cô Tùng đạo nhân đối mặt với hoàng lương những cũng sững sờ. Hắn cũng rất thích rượu ngon, nhưng bởi vì hoàng lương những thật sự quá mức chân quý. Hứa Tiên liền nói, đa tạ ngài chiếu cố ngư nhi. Chính là rượu mà thôi, không thành kính ý. Cô Tùng đạo nhân nhân tiện nói, vậy cung kính không bằng tuân mệnh. Giơ ống tay áo lên, che chén rượu hoàng lương những mới uống. Lại hỏi, không biết Hứa đạo hữu có quyết đoán không? Hứa Tiên đang muốn trả lời, Tiết Bích lại đứng lên, nói, chân nhân, ta muốn Hứa Tiên đi ra ngoài một chút, có mấy câu muốn nói. Cô Tùng Đạo vui vẻ trong lòng, nói, kính xin tự tiện. Tiết Bích cùng Hứa Tiên đi ra bên ngoài, nói, ngươi muốn cứu Ngao Ly như thế nào? Hứa Tiên còn tưởng rằng nàng sẽ biện hộ giúp cô Tùng Đạo Nhân, nghe vậy cảm thấy quái lạ, cũng không giấu giếm, nói, đợi ta tu hành thêm mấy ngày, sẽ cùng Thanh Nhi đi tới Liệt Hỏa Hạp. Tiết Bích nói, những ngày này thủ vệ Long Cung nhất định xâm nghiêm, cho dù địa tiên nhiều hơn nữa cũng vô dụng, còn Long Vương Ngao Nghiễm, ngươi có 10 phần nắm chắc sao? Hứa Tiên thản nhiên nói, không có. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 463, dã ma lôi đỉnh mạnh mẽ lại nện xuống lưng của Hứa Tiên. Thống khổ từng nếm trải trên Phi Lai Phong lại xuất hiện. Mỗi một lần lôi đình đánh xuống, cũng là thời khắc bồi hồi trong sinh tử, nhưng lại có nàng ở ngoài ngàn dặm cùng gánh chịu với hắn. Đợi cho lôi đình tiêu tan, cuối cùng cũng giữ được Hàn Mai tiên tử dưới thân bình yên vô sự, tính toán không có phụ ước định của cô Tùng Đạo Nhân. Trong tâm niệm truyền tới âm thanh của Bạch Tố Trinh, quan nhân, hiện tại ta cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Hiệu lực của Trung Thiên Kiếp còn mạnh hơn Tiểu Thiên Kiếp nhiều, tuy thân thể có đau đớn, nhưng tinh thần ngược lại sảng khoái hơn rất nhiều, ngươi có sao không? Hứa Tiên kinh hỉ nói, nếu thật sự là như thế, vậy ngươi bế quan không thành thì đi tìm ta, lần này trong người của ta tồn trữ không ít kiếp lôi đâu. Cũng đem chuyện của Ngao Ly gần đây nói cho Bạch Tố Trinh nghe. Bạch Tố Trinh sầu lo nói, chẳng lẽ ta phải xuất quan sao? Hứa Tiên nói, không cần đâu nương tử, yên tâm đi, tu vi của ta những ngày này tiến bộ rất nhanh, cũng đã liên lạc với một đám thân sĩ ở hải ngoại đi cứu Ngao Ly, tất nhiên sẽ cứu nàng ra ngoài, ngươi chuyên tâm bế quan là được. Ân, ta đây cũng yên tâm, quan nhân, ta muốn tiếp tục bế quan, gấp rút tu luyện, lĩnh ngộ những gì vừa đoạt được vừa rồi, ta cảm giác nếu như có thể vượt qua Trung Thiên Kiếp, tâm tình của ta sẽ an định lại. Sau đó không nói gì nữa. Tốt, ngươi đi đi. Hứa Tiên tâm thần buông lỏng, bỗng nhiên lại cảm thấy có chút không đúng. Vừa rồi hắn chỉ lo hưng phấn nói chuyện với Bạch Tố Trinh, hoàn toàn quên Hàn Mai tiên tử trong ngực. Thời điểm này thật vất vả sống qua thiên kiếp, lại cảm giác thân thể của Hàn Mai tiên tử giống như băng hỏa tạo thành, cánh tay ngọc như rắn quấn quanh thân thể của Hứa Tiên. Trên thân thể mềm mại tuyết trắng còn nhiễm một tầng ửng đỏ, trong miệng phát ra tiếng ngâm khẽ khó nhịn. Thiên ma cũng không có thối lui, nhưng tình hình này tuyệt đối là cổ kim hiếm thấu. Nếu như bị thiên ma không chế tâm thần, thân thể đương nhiên không cách nào chống cự thiên lội, bị đánh thành cho bụi, làm gì có thể bảo tồn mạng sống như hiện tại.